Kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 32, 32, đi tìm lương hâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày làm chống thấm nước, Trác Thiệu đã đo kích thước, sau đó mua đủ gạch. Nhà họ Chu rất lớn, lát sàn gỗ toàn bộ thì không hợp lắm. Ngoại trừ phòng ngủ, còn lại dùng gạch men vẫn tốt hơn. 10 năm sau, khi mua gạch men sứ, các thương gia bán gạch men sứ sẽ cung cấp các thiết kế đặc biệt, bày nhiều mẫu cho các gia đình lựa chọn. Huyện Phúc Dương lúc này vẫn chưa có điều này. Trác Thiệu tìm một thương hiệu gạch men không tồi, tự mình xem qua, chọn 7-8 loại gạch men, tự mình thiết kế phương pháp cắt dán, tính ra từng loại vật liệu để người ta cắt. Đầu tiên là lát gạch để làm trần tủ, sau đó xử lý các bức tường. Trác Thiệu xem xét kế hoạch lại một chút, sau đó liền tìm mấy thợ hồ đến dán gạch men. Số lượng công nhân trang trí ở huyện Phúc Dương rất nhiều, mà người làm trang trí cho người dân ở đây, tiền công đều là tính theo ngày. Vì vậy, công nhân ở đây thường là 9 giờ sáng mới bắt đầu đi làm, hơn 4 giờ chiều kết thúc một ngày làm việc, có thể kéo dài công việc trong tay. Đương nhiên, nếu trong tay không có nhiều việc, hoặc là chủ nhà theo dõi chặt chẽ, bọn họ cũng sẽ làm nhanh một chút. Trác Thiệu bên này lại bất đồng. Sau khi Trác Thiệu liên lạc với những công nhân kia, đều nói là bên tôi có bao nhiêu công việc, anh làm xong toàn bộ, tôi sẽ cho anh bao nhiêu tiền. Mặc kệ công việc này là làm 10 ngày hay là làm một ngày, sau khi làm xong, Trác Thiệu đưa tiền giống nhau như đúc. Bởi vì điều này, những người này đến chỗ Trác Thiệu làm việc cũng không kéo dài chút nào. Có mấy người biết Trác Thiệu bên này có thể làm vào ban đêm, càng là ban ngày ở nơi khác làm việc, sau đó buổi tối lại đến bên này. Thợ hồ lát gạch men mỗi sáng 6-7 giờ liền tới, làm tới 8-9 giờ thì rời đi nơi khác làm việc. Lúc 4-5 giờ chiều lại tới, làm đến 6-7 giờ. Như vậy qua 3 ngày, bọn họ đã đem tất cả công việc đều làm xong. Cũng chính là lúc này, Trác Thiệu nghênh đón kỳ thi tháng thứ 2 sau khi trọng sinh. Trác Thiệu, cậu lại xem sách đi. Cậu có chỗ nào không hiểu không? Một ngày trước kỳ thi, Lương Thần đầy mặt quan tâm nhìn Trác Thiệu. Mấy ngày đầu trang trí, cậu còn có thể mang gạch cho Trác Thiệu. Về sau, cái gì cũng không làm được, căn bản không giúp được Trác Thiệu. Rơi vào đường cùng, cậu cũng chỉ có thể một lòng một dạ cố gắng học tập. Trác Thiệu rất bận rộn, thời gian học tập rất ít. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có chỗ không hiểu. Nếu cậu học thêm một chút, có thể dạy Trác Thiệu chỗ hắn không hiểu. Ít nhất, cậu cũng có thể cam đoan bài tập về nhà của mình không sai. Để Trác Thiệu có thể chép bài tập về nhà thật tốt. Không phải sao, cũng được. Trác Thiệu cười cười, lần thi tháng này là kỳ thi tháng 10 của năm học mới. Tuy rằng tháng này mình xin nghỉ phép, nhưng ở trường đều nghiêm túc lắng nghe, cũng tổng kết ra một bộ phương pháp học tập. Trác Thiệu cảm thấy trận thi này, mình vẫn không có vấn đề gì. Đương nhiên, muốn thi tốt như trước kia, nghĩ cũng đừng nghĩ. Quy củ thi tháng cũng giống như lần thi trước. Lần trước thi, Trác Thiệu đối mặt với việc đọc hiểu ngữ văn gì đó, ít nhiều có chút luống cuống. Lần này sẽ không như vậy. Hắn vẫn như cũ không biết ý nghĩa của một câu nào đó trong văn bản rốt cuộc là cái gì. Nhưng ít nhất hắn biết phải viết hết tất cả những gì có thể viết lên. Đầu tiên viết câu này thật tốt, sống động hoạt bát gì đó. Sau đó viết ít nhất 2 hàm nghĩa biểu đạt. Trác Thiệu lấp đầy toàn bộ bài thi ngữ văn, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghỉ ngơi 20 phút, lập tức nghênh đón bài thi toán. Hôm nay phải thi, Trác Thiệu có ý đồ tạm thời ôm chân Phật, buổi trưa cũng không nấu cơm. Cuối cùng mang theo 2 đứa nhỏ, tìm một nhà hàng thức ăn nhanh ăn cơm. Các món ăn trong nhà hàng thức ăn nhanh này được bán theo từng món. Rau xanh xào đặt 1 quả trứng trần, nước sôi 1 đồng. Canh đậu phụ thịt bầm 1 đồng. Cá kho 2 đồng. Vịt kho nước tương 3 đồng. Ngoài ra, bát cơm lớn 5 mao, bát nhỏ 3 mao. Trác Thiệu gọi mấy món ăn, mang theo 2 đứa nhỏ ăn. loại nấu nồi lớn này. Lúc nấu ăn không có tay nghề gì, nhưng bọn họ đặc biệt không tiếc bỏ bột ngọt và dầu ăn. Ăn vào thế nhưng một chút cũng không kém Trác Thiệu làm. Đương nhiên, loại này khẳng định không thể ăn nhiều. Trác Thiệu ngay từ đầu còn nghĩ sau này có nên dứt khoát mua cơm ăn hay không. Nhưng hiện tại ăn qua một lần, hắn lại lập tức buông tha ý niệm này trong đầu. Thức ăn như vậy, trẻ con vẫn nên ăn ít là tốt nhất. Buổi chiều thi, Trác Thiệu cảm thấy mình hẳn là thi không tệ. Thi xong, các bạn trong lớp đều trao đổi đáp án. Trác Thiệu lại không làm, mà vội vội vàng vàng trở về nhà. Hôm nay, hắn đã hẹn với thợ mộc mà hắn đã nói chuyện trước đó để đến nhà. Những nơi này đều phải làm tủ quần áo. Bên này phải làm một phòng thay đồ. Còn có nơi này, làm cho đứa nhỏ một dãy tủ đồ chơi hơi thấp. Trác Thiệu nói với thợ mộc kia về thiết kế của từng nơi. Tất cả những điều này rất đơn giản. Sau khi hắn nói xong, thấy thợ mộc đã hiểu. Sau đó nói tiếp, hiện tại tôi trả tiền công một ngày là 40 đồng. Lúc này tiền công của người dân huyện Phúc Dương nói chung tương đối thấp. Thợ mộc cũng bởi vì là thợ kỹ thuật, mới có thể một ngày lấy 40 đồng. Nhiều người thường bao thuốc lá để làm cho họ làm việc chăm chỉ. Tiền công nơi này của tôi không phải tính như vậy. Trác Thiệu nói, chỉ tính những công việc vừa rồi tôi nói. Gỗ tôi cung cấp, anh giúp tôi làm tốt toàn bộ. Tôi cho anh 1.200. Nếu anh có thể làm tốt trong vòng 20 ngày, tôi lại thêm 150. Nếu anh có thể 15 ngày làm tốt, tôi cho anh 1.500. 1.500, người thợ mộc này đã rất ngạc nhiên. Đúng, 1.500, Trác Thiệu nói. Vậy nếu tôi làm 10 ngày thì sao? Người thợ mộc hỏi, vậy thì cho anh 1.700. Trác Thiệu nói, đương nhiên, chất lượng không thể kém. Vậy khi nào thì đưa tiền? Người thợ mộc lại hỏi. Bây giờ thị trường trang trí tương đối lộn xộn. Rất nhiều công nhân ăn cắp gian lận, thay đổi cách làm để có lợi ích cho họ. Nhưng bình thường, bọn họ cũng sẽ gặp phải rắc rối. Ví dụ, một số gia đình, để công việc cho họ làm, nhưng sẽ kéo không trả tiền. Cái tủ này làm tốt cho anh 100, cái này làm tốt cho 200. Trác Thiệu lấy bản vẽ ra đánh dấu một chút. Anh làm xong nhanh sẽ được nhận tiền thưởng, nhận vào mỗi cuối buổi. Trác Thiệu như vậy, tuyệt đối được coi là phúc hậu. Thợ mộc gật gật đầu, đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, hắn ta lại mang theo một người trẻ tuổi tới. Đây là cháu trai của tôi. Tôi và nó cùng nhau làm. Ngày hôm qua, khi hắn ta hỏi 10 ngày làm xong tốt được bao nhiêu tiền, Trác Thiệu đã biết hắn ta chắc sẽ tìm người hỗ trợ. Lúc này một chút cũng không ngoài ý muốn. Bản vẽ và kích thước của mỗi tủ đều đã cho thợ mộc này. Không cần thời khắc nhìn chằm chằm, vừa vặn lại là cuối tuần, Trác Thiệu liền đi xem sàn nhà. Còn có một số thứ khác, trang trí rất phiền phức, rất nhiều người lần đầu tiên tiếp xúc sẽ cảm thấy đầu đều lớn, nhưng Trác Thiệu đã quen với những thứ này, vì thế tất cả mọi thứ đều an bài gọn gàng ngăn nắp. Cuối tuần, kết quả của kỳ thi hàng tháng thứ hai sẽ xuất hiện. Trác Thiệu thi được vị trí thứ 8 trong lớp. Sau khi tìm đúng phương pháp học tập, sự tiến bộ của Trác Thiệu vẫn rất nhanh. Thời gian trong trường toàn bộ dùng để học tập cũng không tính là ít. Đương nhiên, hắn có thể thi được thành tích này, cùng kỳ thi tháng lần này chỉ mới là đầu năm học có quan hệ. Kiến thức của năm nhất và năm hai sơ trung, Trác Thiệu lúc này còn chưa học hết. Bất quá cách kỳ thi trung học còn hơn nửa năm, Trác Thiệu cảm thấy mình đến lúc đó thành tích cũng không đến mức quá kém. Thành tích của Trác Thiệu tiến bộ, mà thành tích của Lương Thần lại ổn định ở vị trí thứ hai. Lần trước Lương Thần thi rất tốt, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu chỉ là may mắn. Nhưng lần này cậu vẫn thi rất tốt, mọi người không nghĩ như vậy nữa. Rất nhiều người chú ý đến Lương Thần, sau đó liền phát hiện, Lương Thần này thật sự thay đổi rất nhiều. Lương Thần trong trí nhớ của bạn học cùng lớp là một gã mập mạp không thích nói chuyện, đặc biệt quê mùa, nghe nói còn rất bẩn. Nhưng Lương Thần hiện tại, quần áo hiện tại của Lương Thần là Trác Thiệu mua cho cậu. Tuy rằng không đẹp lắm, nhưng tuyệt đối vừa người. Mái tóc hôm nay của Lương Thần cũng là Trác Thiệu dẫn cậu đi cắt tóc. Trác Thiệu không dẫn cậu đến nơi cậu thường xuyên đi cắt tóc cho các lão nhân trong huyện thành, mà là tìm một tiệm cắt tóc mới mở cho cậu cắt tóc. Kiểu tóc của cậu cũng không còn quê mùa như vậy. Ngoài ra, Lương Thần còn gầy đi một chút, kiên trì vận động cùng điều chỉnh chế độ ăn uống, khiến cậu không còn cả ngày dầu mỡ đầy mặt, ngay cả mụn cũng không còn. Lương Thần như vậy, tuy rằng không phải đại soái ca, nhưng tuyệt đối không xấu. Trong lớp bắt đầu có bạn học chủ động tìm Lương Thần nói chuyện, hỏi bài. Tính tình Lương Thần rất tốt, người khác tới tìm câu hỏi bài, cậu đều sẽ trả lời thật tốt. Vì thế, ở tiết thể dục tiếp theo, lúc Trác Thiệu ngồi bên cạnh sân thể dục đọc sách, đột nhiên phát hiện Lương Thần trước kia luôn chạy một mình bên cạnh, thế nhưng đi theo một nam sinh đang nói chuyện với cậu. Con nhà mình cuối cùng cũng có bạn bè. Tâm tình Trác Thiệu rất tốt. Đúng lúc này, cũng không biết có phải phát hiện ra ánh mắt chăm chú của hắn hay không. Lương Thần ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đối diện với tầm mắt Trác Thiệu, Lương Thần còn cười cười. Trác Thiệu đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn mấy ngày nay quá bận rộn, đối với Lương Thần cũng không thể tránh khỏi trở nên ít chú ý đi. Đến hiện tại, hắn đã thật lâu không có cẩn thận xem qua Lương Thần. Mà vừa rồi bộ dáng Lương Thần cười với hắn, lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen mắt. Nụ cười này của Lương Thần có chút giống Lương Hâm. Lương Hâm từng cười với hắn như vậy một lần. Tuy rằng chỉ có lần đó, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Lương Thần có chút giống Lương Hâm. Hai người còn họ Lương. Họ không có quan hệ họ hàng nào, đúng không? Trong lòng Trác Thiệu đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy trong đầu. Nhưng hắn rất nhanh liền phủ quyết. Lương Hâm cũng không có thân nhân gì. Trác Thiệu cười cười, rất nhanh liền buông chuyện này ra. Cảm thấy mình nhất định là quá nhớ Lương Hâm, mới có thể cảm thấy Lương Thần có chút giống Lương Hâm. Lương Hâm và Lương Thần rõ ràng là hai người hoàn toàn bất đồng. Lương Thần từ nhỏ đã là một kẻ đáng thương, tính cách tự ti mẫn cảm. Người khác đối xử tốt với cậu tốt một chút, đã thụ sủng nhược kinh. Lương Hâm lại bất đồng. Từ khi sinh ra, y chính là thiên chi kiêu tử, phi thường tự tin. Người khác lấy lòng y, y thậm chí sẽ cảm thấy người khác phiền. Khi đó mấy cô gái trong công ty bọn họ thích Lương Hâm, trông mong tiến đến bên cạnh Lương Hâm. Cuối cùng đổi lại chỉ là bị Lương Hâm răn dạy. Còn có nam nhân từng thích Lương Hâm, đó là một nhà thiết kế rất nổi tiếng trong ngành. Ngay từ đầu Lương Hâm còn muốn đào anh ta. Sau khi biết được anh ta thích mình, cũng không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Cũng chính vì vậy, Trác Thiệu thích y nhiều năm, cũng không dám thổ lộ. Lương Hâm cao cao tại thượng, hắn làm sao xứng. Nghĩ tới đây, Trác Thiệu lại có chút xa xút. Nhớ nhung trong lòng cũng tăng vọt lên. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem cảm xúc phức tạp của mình đè xuống. Đời này hắn sẽ không đi tù, sẽ không lãng phí 10 năm tốt đẹp nhất. Còn có rất nhiều ký ức về sau. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể có thành tựu. Ít nhất chênh lệch với Lương Hâm sẽ không lớn như vậy. Hít sâu một hơi, Trác Thiệu chuyên tâm đọc sách. Sau khi Lương Thần và Trác Thiệu đối mặt với tầm mắt, vô cùng cao hứng. Sau đó liên tiếp nhìn về phía Trác Thiệu. Nhưng điều khiến cậu buồn bực chính là, Trác Thiệu từ đó về sau cũng không nhìn cậu lần nào nữa. Lương Thần, sao cậu luôn nhìn Trác Thiệu? Nam sinh bên cạnh Lương Thần hỏi. Có sao? Lương Thần theo bản năng phủ nhận hành vi này của mình. Có á, nam sinh kia nói. Lương Thần, Trác Thiệu thật lãnh đạm á, cũng không nói chuyện với chúng ta. Nhưng cậu ta cũng rất đáng thương. Nghe được bạn học này đánh giá Trác Thiệu, Lương Thần có chút mất hứng. Cậu không thích người khác nói Trác Thiệu đáng thương. Lương Thần, Trác Thiệu ở chỗ cậu, cậu hẳn là biết tình huống trong nhà cậu ta chứ. Cha mẹ cậu ta có thực sự chết không? Vậy cậu ta sau này sẽ làm gì? Bạn học kia đồng tình nhìn Trác Thiệu. Lương Thần không muốn nói chuyện với người này nữa, cúi đầu chạy. Người thợ mộc mang theo cháu trai của mình, thực sự làm việc chăm chỉ. Lúc trước hắn ta làm việc, luôn làm rất chậm, làm một lát, liền dừng lại nghỉ ngơi, hút một hơi thuốc. Nhưng lần này, hắn ta 7 giờ sáng đến làm việc, vẫn làm đến 5 giờ chiều, ở giữa ngoại trừ ăn cơm, một chút cũng không nghỉ. Sau đó, hắn ta đột nhiên phát hiện ra rằng công việc của mình đã được thực hiện nhanh hơn hắn ta dự đoán. Chỉ với 9 ngày làm việc, hắn ta đã đem tất cả công việc đều làm xong. Người thợ mộc này có chút khâm phục mình. 9 ngày này của Trác Thiệu, mỗi ngày giữa buổi trưa và tối, đều sẽ đi xem, biết công việc của thợ mộc này làm rất tốt. Hôm nay hắn ta làm xong toàn bộ. Sau khi xem lại một lần, lại càng hài lòng, Trác Thiệu đem tất cả số tiền còn lại đưa cho hắn ta. Sau đó liền nhìn thấy người thợ mộc này vui vẻ nở nụ cười. Lại nói, anh bạn nhỏ, cậu thật sự có bản lĩnh á, chuẩn bị cho tôi mấy tấm vật liệu. Thế nhưng không nhiều một chút, Trác Thiệu cười cười không nói gì. Hắn làm thiết kế nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không tính sai. Tôi ở chỗ này còn có chút việc, chú có muốn làm hay không? Trác Thiệu lại hỏi, còn có việc làm, công việc gì? Người thợ mộc tò mò hỏi, làm nhà bếp và trần nhà. Trác Thiệu nói, phòng bếp sau này đều là làm tủ tổng thể. Nhưng lúc này, hắn ở huyện Phúc Dương dạo một vòng, phát hiện nơi này không có cửa hàng làm tủ tổng thể. Hắn cũng chỉ có thể tự mình làm, kiểu như vầy nè em en. Ngoài ra, đó là trần nhà, đối với các gia đình muốn tiết kiệm chi phí trang trí. Việc lắp đặt trần nhà phức tạp là không cần thiết, đơn giản chỉ cần làm một chút, che dây điện và đường ống nước là đủ, nhưng cũng có thể làm cho ngôi nhà trông cao hơn. Nhưng đó chỉ đối với các gia đình không thiếu tiền. Trần nhà chắc chắn là một trong những thứ thể hiện rõ đẳng cấp nhất của một ngôi nhà. Đương nhiên, khi làm trần nhà, cũng phải chú ý không thể làm quá nhiều. Một khi trần nhà quá thấp, liền có vẻ áp lực. Ngay từ đầu Trác Thiệu không nói chuyện trần nhà với người thợ mộc kia, dự định trước tiên xem hắn ta làm việc thế nào. Hiện tại xác định hắn ta làm rất tốt, cũng bắt đầu thương lượng chuyện trần nhà với hắn ta. Làm trần nhà phức tạp hơn làm tủ quần áo. Trác Thiệu trả tiền công cũng tương đối cao. Còn có chính là phòng bếp. Phòng bếp không phải đều là do thợ hồ làm sao? Thợ mộc của chúng tôi chỉ cần làm cửa tủ. Người thợ mộc kia có chút khó hiểu. Lúc này phòng bếp, bình thường đều là dùng gạch xây vài bức tường, sau đó dán gạch men. Cuối cùng phía trên trải đá cẩm thạch, bên ngoài lắp đặt cửa tủ làm bằng gỗ. Chỗ này của tôi làm không giống nhau. Trác Thiệu nói, hắn chuyên thiết kế tủ bếp. Phòng bếp này, hắn dự định làm đẳng cấp cao một chút. Công việc ở đây của Trác Thiệu, quả thật không giống. Người thợ mộc gật đầu đồng ý, đồng thời có chút hưng phấn. Hắn ta ở chỗ này học được rất nhiều. Sau này đi ra ngoài làm thợ mộc cho người ta, nhất định có thể làm tốt hơn. Cái khác không nói, những thiết kế tủ quần áo kia, hắn ta liền cảm thấy đặc biệt tuyệt vời. Trần nhà trong phòng khách, Trác Thiệu biến nó thành bầu trời. Mỗi phòng đều thiết kế trần nhà khác nhau. Ví dụ như phòng trẻ em, hắn liền làm một trần nhà mặt trăng khổng lồ. Ngày hôm sau, thợ mộc bắt đầu làm trần nhà. Lại qua vài ngày, đến thứ bảy, Trác Thiệu liền liên lạc với Chu Chính Cường bảo anh ta tới xem một chút. Chu Chính Cường cũng rất bận rộn. Hơn nữa tín nhiệm Trác Thiệu, đã vài ngày không tới, hiện tại lại đây, anh ta lại bị tiến độ trang trí này làm kinh hãi. Tốc độ trang trí này thật sự quá nhanh, mấy ngày trước một cái tủ cũng không có, hiện tại tủ thế nhưng toàn bộ lắp đặt. Không chỉ như thế, rất nhiều chi tiết cũng xử lý đặc biệt tinh xảo, nói gạch men, thế nhưng được phủ một lớp gì đó, tất cả đều được bảo vệ. Chu Tổng, trang bị cứng đã hoàn thành một nửa, dựa theo hợp đồng, phải trả thêm 45% tiền. Trác Thiệu cười nói, hắn gọi Chu Chính Cường tới đây, là vì muốn tiền, không tới mấy ngày, lại phải trả một khoản tiền lớn như vậy. Đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ luyến tiếc, nhưng Chu Chính Cường là thổ hào. Anh ta mang theo Trác Thiệu đi ngân hàng một chuyến, sau đó liền đem một xấp tiền đưa cho Trác Thiệu. Trác Thiệu ôm tiền về nhà, có loại tình huống cảm thấy mỹ mãn. Đồng thời, đột nhiên dâng lên một ý niệm trong đầu. Sau khi ý niệm kia sau khi sinh ra, giống như là mọc trong đầu hắn, rốt cuộc không rút ra được. Trác Thiệu trầm mặc trong chốc lát, sau đó gọi điện thoại cho Dương Kiến Hoa, xin nghỉ 2 ngày, thuận tiện còn giúp Lương Thần và Trác Đình xin nghỉ. Hắn dự định ngày mai sẽ đi đến tỉnh, xem tất cả các loại vật liệu xây dựng, mua một số thiết bị điện, và đi thăm một người. Về phần vì sao lại mang theo 2 đứa nhỏ, Trác Thiệu lo lắng mình không ở nhà bọn họ sẽ gặp phải phiền toái. Dứt khoát đem bọn họ theo, lên tỉnh thành mua máy tính, đi gấp, trở về càng gấp gáp. Lương Thần cùng Trác Đình một chút cảm giác đi tỉnh thành chơi cũng không có. Lần này lại bất đồng, bọn họ sẽ ở tỉnh thành 2 ngày. Lương Thần cực kỳ kích động, Trác Đình cũng rất kích động. Trác Thiệu lại suy nghĩ nhiều hơn một chút. Ví dụ như bọn họ đi tỉnh thành, muốn ở khách sạn, phải mang theo sổ hộ khẩu vân vân. Trên tay Trác Thiệu có sổ hộ khẩu của mình và Trác Đình. Sổ hộ khẩu của Lương Thần cũng ở trên tay hắn. Hắn lấy ra nhìn một chút, đột nhiên phát hiện sinh nhật Lương Thần sắp tới. Sinh nhật của Lương Thần là ngày 8 tháng 12. Lương Hâm sinh ngày 4 tháng 12, đứa trẻ nhỏ hơn Lương Hâm 4 ngày. Trác Thiệu cầm sổ hộ khẩu của Lương Thần, trong lòng lẩm bẩm tên Lương Hâm, càng niệm trong lòng càng thỏa mãn. Một lát sau, Trác Thiệu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn đem sinh nhật Lương Thần ghi nhớ trong lòng. Sau đó sáng sớm hôm sau, liền mang theo 2 đứa nhỏ đi tỉnh thành. Lúc này còn chưa có bản đồ hướng dẫn gì đó. Xe buýt và taxi cũng không nhiều như 10 năm sau. Trác Thiệu không có biện pháp an bài trước tuyến đường đến khách sạn. Chỉ có thể đến tỉnh thành trước rồi nói sau. Bọn họ đi trung tâm thành phố hát xem các loại đồ gia dụng. Trác Thiệu cũng ghi nhớ giá cả, đo kích thước. Sau đó lại mang theo Lương Thần và Trác Đình 2 người đi ăn KFC. Huyện Phúc Dương không có KFC, nhưng ở tỉnh thành có. Lương Thần không thiếu tiền, nhưng cậu chưa từng thấy qua việc đời. Trác Thiệu dẫn cậu vào KFC sạch sẽ. Cậu không ngừng nhìn chung quanh. Trác Đình cũng vậy. Các cậu ở chỗ này chờ một chút, tôi đi mua đồ ăn. Trác Thiệu nói. Lương Thần và Trác Đình gật gật đầu, trông mong nhìn Trác Thiệu đi mua đồ ăn, đồng thời hít sâu một ngụm hương thơm nồng đậm tràn ngập trong cửa hàng. Trác Thiệu thật lợi hại, cái gì cũng hiểu. Lương Thần nói với Trác Đình. Trác Đình gật gật đầu, bộ dáng tự hào. Sau đó liền nhìn thấy một cô gái xếp hàng trước Trác Thiệu không sai biệt lắm so với Trác Đình, lấy ra một tờ 100 đồng. Thuần thục mua đồ muốn mua. Trác Đình nhìn thấy một màn này, có chút ngơ ngác. Lương Thần cũng nhìn có chút sững sờ. Hình như không phải Trác Thiệu quá lợi hại, mà là bọn họ quá vô dụng. Trác Thiệu mua cũng không nhiều. Hắn dẫn 2 đứa nhỏ tới đây, chỉ là muốn bọn họ nếm thử, nhưng không có ý định để cho bọn họ ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Anh, thật ngon. Trác Đình ăn mấy miếng hamburger, nhịn không được nói, em chưa bao giờ ăn qua món ngon như vậy. Trác Thiệu cười cười, anh thấy cũng bình thường. Những thứ này, hắn thực sự không thích, cảm thấy quá dầu mỡ. Trác Đình có chút mất hứng, lại nhìn Lương Thần. Anh Lương Thần, anh nói hamburger này có phải đặc biệt ngon hay không? Những thứ chúng ta đã ăn trước đây, không có món nào ăn ngon như này. Trác Thiệu trong khoảng thời gian này rất bận rộn, thời gian Lương Thần và Trác Đình ở cùng một chỗ cũng rất nhiều. 2 người bọn họ sớm đã nhanh chóng quen thuộc, tuy rằng Trác Đình tuổi còn nhỏ, nhưng trước kia Trác Đình nói gì đó, Lương Thần đều rất đồng ý. Hôm nay lại không giống nhau. Lương Thần lắc đầu, anh cũng cảm thấy bình thường. Hamburger rất ngon, nhưng cậu cảm thấy vẫn là Trác Thiệu nấu ăn ngon hơn. Thật ngoan, sau này loại đồ này ăn ít thôi. Trác Thiệu nói với Lương Thần. Lương Thần còn rất thích ăn hamburger, nhưng Trác Thiệu nói như vậy, rốt cuộc cậu vẫn gật đầu. Ăn ít thôi, chỉ cần ăn ít, tốt xấu gì cũng không phải là không thể ăn. Trác Thiệu nói hamburger không ngon. Lúc đầu Trác Đình có chút mất hứng, nhưng nghĩ đến giá của chiếc hamburger này, liền không nói gì nữa. Ăn xong KFC, cũng chỉ mới 1 giờ chiều mà thôi. Nhưng Trác Thiệu lại không mang theo hai đứa nhỏ tiếp tục đi dạo. Đi thôi, Trác Thiệu nói. Chúng ta đi tìm một chỗ ở. Trung tâm thành phố có rất nhiều khách sạn. Nhưng Trác Thiệu không chọn ở đây. Hắn tìm thấy một chiếc taxi. Cuối cùng báo cáo một địa chỉ. Hỏi, anh tài xế, có khách sạn ở đằng kia không? Có, bên kia có một khách sạn. Tài xế nói, vậy anh đưa chúng tôi đi khách sạn bên cạnh đi. Trác Thiệu nói, được rồi, không thành vấn đề. Nhân tiện, cậu làm gì ở đó? Tài xế hơi tò mò. Tôi có một người bạn đang học ở đó. Trác Thiệu cười nói, địa chỉ mà Trác Thiệu báo là trường ngoại ngữ thành phố H, mà trường này chính là trường lương hâm học. Hắn muốn đến gần trường học xem một chút. Nếu như hắn vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp được lương hâm. Nghĩ như vậy, trái tim Trác Thiệu liền kịch liệt nhảy lên. Cũng không biết lương hâm hiện tại là bộ dáng gì, y nên giống như một hoàng tử nhỏ. Phải không? Thì ra là như vậy. Tài xế cười cười. Lương thần cũng có chút tò mò nhìn về phía Trác Thiệu. Trác Thiệu, có bạn đang học ở thành phố H. Lương thần muốn hỏi bạn của Trác Thiệu là ai. Kết quả vừa lúc nhìn thấy Trác Thiệu nhìn ngoài cửa sổ. Khóe miệng nhếch lên nụ cười sung sướng. Trác Thiệu trước kia không thích cười. Nhưng gần đây Trác Thiệu thường cười. Nhưng cho dù như vậy, Lương thần cũng chưa từng thấy Trác Thiệu cười đến mức dễ nhìn như vậy. Khóe mắt đuôi mày của hắn, tất cả đều mang theo ấm áp. Trác Thiệu cười đặc biệt đẹp mắt. Lương thần đều có chút ngây người. Lại chú ý tới một ít biến hóa của Trác Thiệu. Trác Thiệu mấy ngày nay phi thường bận rộn. Cuối tuần lại vẫn chạy ở bên ngoài. Hắn không chỉ gầy đi một chút, cả người còn đen một chút. Nhưng cho dù như thế, tinh thần của hắn cũng rất tốt. Một đôi mắt vô cùng sáng. Hiện tại, trong đôi mắt này càng có thêm chút gì đó, làm cho trái tim lương thần nhảy dựng lên. Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi? Trác Thiệu cười nhìn về phía lương thần. Trác Thiệu, bằng hữu của cậu là ai? Lương thần không nhịn được hỏi. Cậu cũng không biết là làm sao. Nghe Trác Thiệu nói đến bạn bè của hắn, thế nhưng có chút mất hứng. Là người bạn trước kia từng viết mấy phong thư. Trác Thiệu nói bậy. Lúc này mọi người rất phổ biến kết giao bằng thư từ. Sau khi hắn sáng tác một tác phẩm được xuất hiện trên một tạp chí, liền nhận được vài bức thư người khác gửi tới. Đều là muốn kết giao bạn qua thư với hắn. Hắn còn viết mấy phong thư với một trong số đó. Tất nhiên, sau đó trong nhà xảy ra chuyện, hắn không bao giờ viết thư cho ai nữa. Như vậy à, lương thần có chút mất mát. Thư trong trường học đều là lớp trưởng đến phòng thường trực lấy rồi phân cho bọn họ. Cậu cũng từng thấy Trác Thiệu nhận thư của người khác, còn vụng trộm viết cho Trác Thiệu một bức thư không ký tên. Trong thư nói cậu rất thích Trác Thiệu. Cậu ngay cả ký tên cũng không viết. Trác Thiệu đương nhiên không có hồi đáp. Nhưng thì ra, Trác Thiệu còn rất quan tâm đến người bạn qua thư. Khách sạn bên cạnh trường ngoại ngữ rất cao cấp. Vì vậy, ở lại một đêm có giá 150 đồng. Trác Thiệu tuy rằng trên tay đã có chút tiền, nhưng cũng luyến tiếc tiêu xài bừa bãi. Liền không muốn hai gian phòng, mà là cầm sổ hộ khẩu xin một gian tiêu chuẩn. Hắn và lương thần tuổi đều tương đối nhỏ. Ngay từ đầu người của khách sạn còn có chút không vui để cho bọn họ ở. Nhưng Trác Thiệu nói rõ mai phụ huynh sẽ tới. Lại năn nỉ ỉ ôi một phen. Khách sạn rốt cuộc vẫn để cho bọn họ ở lại. Vào phòng khách sạn, để hành lý xuống, Trác Thiệu vốn muốn đi tắm rửa. Nhìn đồng hồ, rồi lại buông tha. Các trường ngoại ngữ là trường nội trú. Hôm nay chủ nhật, là ngày học sinh trở lại trường học. Đại đa số học sinh sẽ ăn tối sau khi đến trường. Bây giờ là 3 giờ chiều. Có lẽ đã có học sinh đến trường sớm. Hắn muốn đến cổng trường chờ một chút xem. Xem có thể đợi được lương hâm hay không. Cách trường